Chiến thần Hào Môn, chương 911, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Đệ 911 chương thật sự cho rằng hắn thiếu ngươi. Đệ nhất bệnh viện, copy nội dung từ truyện 88. Nhất quyền uy chuyên gia, bị viện trưởng khẩn cấp gọi tới, cho Tiết Khải phẫu thuật, Tiết Khải cặp đùi này, nếu như có lẽ nhất, vậy hắn viện trưởng này, cũng đừng nghĩ cạn nữa rồi. Copy nội dung từ truyện 88, bên ngoài phòng giải phẫu, Tiết Phương Dương tới lui lui dục dịch, lo lắng vừa giận nổ. Copy nội dung từ truyện 88, xảy ra chuyện như vậy. Hắn thực sự hận không thể đem hung thủ toái thi vạn đoạn. Có thể đến bây giờ, bàng bác cũng không có bắt được người. Hắn thật chẳng lẽ không nhìn ra sao? Copy nội dung từ truyện 88. Người đừng lo lắng, Tiết Khải không có việc gì. Giang Đạo Nhiên thấy Tiết Phương Dương nôn nóng bất an. Nói, ta xem qua, đầu khớp xương có thương tích, nhưng vết thương trơn nhẵn. Chỉ cần giải phẫu thành công, không có vấn đề lớn lao gì. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy là hắn không có trưởng khống đến Giang gia tổ truyền cao minh y thuật, nhưng ít nhiều vẫn là hiểu một ít, thậm chí so với một ít hay là chuyên gia, càng lợi hại hơn nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Tiết Phương Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn Giang Đạo Nhiên liếc mắt. Tâm tình có chút phức tạp, người trước mắt này, là hắn muốn giết nhân, thậm chí tên sát thủ kia, đều là hắn tìm đến, vì chính là ám sát Giang Đạo Nhiên, bức Giang Ninh xuất thủ, tốt chứng minh hai người bọn họ phụ tử quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, kết quả đâu, xảy ra lớn như vậy cạm bẫy, thậm chí suýt chút nữa hại chết mình thân nhi tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là hắn nếu không minh bạch, là bàng gia bên kia có chuyện. Vậy hắn cái này chủ nhà họ Tiết, cũng đừng làm. Copy nội dung từ truyện 88. Tiết Phương Dương không có nói nhiều. Hắn không biết muốn cùng Giang Đạo Nhiên nói cái gì. Đơn giản ừ một tiếng, liền không có nói nữa. Hai người mặc dù là cậu cả cùng muội phu quan hệ, nhưng mười mấy năm qua, cũng không có cái gì liên hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiết Phương Dương từ trước đến nay chướng mắt Giang Đạo Nhiên, thậm chí chướng mắt Giang gia. Nhưng ngày hôm nay, không có Giang Đạo Nhiên, Tiết Khải khẳng định chết, thậm chí mình cũng khả năng mất mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này thiếu người lớn như vậy tình, làm cho Tiết Phương Dương có chút khó chịu. Đại ca, copy nội dung từ truyện 88. Xa xa, Tiết Ninh bước nhanh chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Tiết Khải thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nghe được tin tức, liền vội vàng chạy đến. Vẫn còn ở giải phẫu. Copy nội dung từ truyện 88. Tiết Phương Dương nhìn Tiết Ninh liếc mắt, thần sắc có chút mất tự nhiên. Đối với mình cô muội muội này, hắn đồng dạng vẫn còn ở sức sống. Trêu tức nàng gả cho Giang Đạo Nhiên, phần đi Tiết gia tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Yên tâm đi, không có việc gì. Giang Đạo Nhiên thoải mái. Tiết Ninh, copy nội dung từ truyện 88. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiết Ninh vỗ ngực, rất gấp gáp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nghe được hội chợ hiện trường xảy ra chuyện, Tiết Khải suýt chút nữa bị người giết, ngay cả Giang Đạo Nhiên đều hết sức nguy hiểm. Tiết Ninh trực tiếp xỉu tỉnh sau đó, liền vội vàng chạy tới y viện tới, rất sợ phát sinh cái gì nàng không tiếp thụ nổi sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến Giang Đạo Nhiên bình yên vô sự, Tiết Khải không có nguy hiểm tánh mạng, lúc này mới yên lòng lại. Không có việc gì, tốt nhất là không có chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Tiết Phương Dương hừ nói. Ngươi bây giờ đừng chọn lời hữu ích nói. Các loại kết quả đi ra. Chấm. Tiết Ninh khẽ nhíu mày. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng có thể nghe nói. Là Giang Đạo Nhiên liều lĩnh. Cứu Tiết Khải. Tiết Phương Dương đây là thái độ gì? Hướng về phía Giang Đạo Nhiên. Còn lớn hơn hô kêu nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Đại gia cùng là đỉnh cấp nhà giàu có gia chủ. Thân phận địa vị bình đẳng. Tiết Phương Dương dựa vào cái gì nói chuyện như vậy? Nàng đang muốn mở miệng phản bác. Giang Đạo Nhiên khoát tay áo. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi đã đều ở đây. Ta liền đi trước rồi. Các loại kết quả đi ra. Nói với ta một tiếng. Hắn nhìn Tiết Ninh, nói xong, liền trực tiếp xoay người đi. Không có cùng Tiết Phương Dương chào hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Không ai nguyện ý cầm nhiệt tình mà bị hờ hững. Nhìn Giang Đạo Nhiên ly khai. Tiết Ninh sắc mặt nhìn không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Ca, người quá phận, nàng cả giận nói. Ngày hôm nay nếu không phải là Đạo Nhiên. Tiết Khải xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngươi không biết? Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi còn dùng dạng như giọng nói. Thật sự cho rằng Đạo Nhiên thiếu ngươi sao? Nàng muốn bảo hộ chính mình nam nhân. Dù cho đứng ở người đối diện. Là của mình đại ca. Copy nội dung từ truyện 88. Tiết Ninh khẩu khí này. Nhưng là nín thật lâu. Từ nàng gả cho Giang Đạo Nhiên bắt đầu. Tiết Phương Dương vẫn châm chọc khiêu khích. Thậm chí luôn là lấy một bộ dáng cao cao tại thượng. Đối đãi Giang Đạo Nhiên. Giang Đạo Nhiên nhưng xưa nay chưa nói qua một câu. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa vào cái gì a? Cách chương.